Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, tìm người. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn phía sau không có một bóng người hắc ám hành lang dài. Cát Lâm liều mạng kêu gọi Lưu Tĩnh tên, nhưng lại căn bản không chiếm được nửa điểm nhi đáp lại. Hắn hiện tại hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại. Cứ việc hắn ở ý đồ đem này hết thảy quỷ dị tao ngộ lý giải vì là này tử vong chi quán cơ quan, nhưng là hắn lại không cách nào thuyết phục chính mình đi tin tưởng hắn hiện tại sở trải qua đều là giả. Hoảng loạn ở bốn phía trên vách tường sờ soạng lên, nhưng là vách tường lạnh như băng, căn bản không giống như là bên trong có dấu ám đạo bộ dáng. Hắn ước chừng sờ soạng không sai biệt lắm 5 phút. Lúc này mới rốt cuộc tin tưởng, dựa hắn như vậy tìm là không có cách nào tìm được Lưu Tĩnh. Mồ hôi lạnh bất chi bất giác sũng nước Cát Lâm quần áo. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua kia như là đang ở tản ra quỷ dị ánh sáng mắt mèo. Trong lòng đột nhiên toát ra tới một cái ý niệm, Lưu Tĩnh có thể hay không liền tại đây mặt vách tường mặt sau đâu. Nghĩ vậy nhi, hắn đầu nóng lên liền lại đi qua. Tiện đà đem đôi mắt dán ở mặt trên, nín thở hướng tới bên trong nhìn lại. Tào Thắng kia cụ bị mổ bụng thi thể như cũ còn treo ở bên trong. Dưới chân, Tạ Phương Phương kia cụ bộ mặt vặn vẹo thi thể cũng như cũ tồn tại. Trừ lần đó ra, ở cái kia trong căn phòng nhỏ giờ này khắc này lại là đột nhiên nhiều ra hai người tới. Trong đó một người thình lình chính là Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh bộ dáng nhìn qua cực kỳ sợ hãi. Như là ở trốn tránh thứ gì, mà đứng ở nàng trước người người kia, còn lại là một cái thấy không rõ mặt váy đỏ nữ nhân. Nữ nhân thân thể gắt gao dán Lưu Tĩnh, lúc sau thế nhưng trực tiếp bẻ gãy Lưu Tĩnh cổ, sau đó nhéo nàng đầu, hung hăng hướng tới mắt mèo phương hướng ném lại đây. Lão bà, thấy như vậy một màn, tránh ở mắt mèo mặt sau Cát Lâm khóe mắt muốn nứt ra. Điên cuồng dùng nắm tay đấm đánh lên vách tường tới, lớn tiếng khóc kêu lên. Sở dĩ sẽ tin tưởng Lưu Tĩnh thật sự bị giết, còn lại là nguyên với hắn thấy được một hình bóng quen thuộc. Đúng là phía trước sợ tới mức hắn hoảng sợ độ nhật, thậm chí có ra cũng không dám hồi váy đỏ nữ quỷ. Nó liền ở một tường chi cách căn nhà nhỏ, là nó giết chết Lưu Tĩnh. Cát Lâm thống khổ chùy đấm vào vách tường, bởi vì trái tim quá mức đau nhức, thậm chí ngắn ngủi quên mất đối kia hồng y nữ quỷ sợ hãi. Hoặc là nói hắn trước mắt cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là giết chết kia váy đỏ nữ quỷ, vì hắn lão bà Lưu Tĩnh báo thù. Nhưng mà đúng lúc này, hắn lại đột nhiên cảm giác phía sau truyền tới một chuỗi tất tốt tiếng bước chân. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc màu đỏ váy dài nữ nhân chính trực đĩnh đĩnh đứng ở hắn phía sau. Hắc ám che đậy ở nàng hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến cũng chỉ có một đôi màu tím đôi mắt. Vì cái gì muốn hại ta lão bà? Vì cái gì không buông tha chúng ta? Chúng ta rõ ràng không oán không thù. Vì cái gì? Vì cái gì một hai phải làm như vậy? Cát Lâm rít gào bay thẳng đến váy đỏ nữ quỷ vọt qua đi. Trái lại váy đỏ nữ quỷ tắc như là bị thi triển định thân thuật, định trụ giống nhau, toàn thân cứng đờ đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Cát Lâm phẫn nộ dưới, một quyền hung hăng đánh vào váy đỏ nữ quỷ trên mặt. Váy đỏ nữ quỷ phát ra hét thảm một tiếng, thân mình trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Nhưng mà Cát Lâm lại hảo không bỏ qua, tiến lên lại là đối với váy đỏ nữ quỷ mặt bộ một phen tàn nhẫn đánh. Thẳng đến hắn đánh nữ quỷ khuôn mặt hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hoa. Đánh hắn hổ khẩu vỡ ra. Hắn năng lực kiệt ngừng tay. Ha ha, đã chết, rốt cuộc đã chết. Lão bà ta báo thù cho ngươi. Cát Lâm thấy váy đỏ một nữ quỷ vẫn không nhúc nhích. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Nhưng mà rõ ràng là đang cười. Nhưng là nước mắt lại là ngăn không được ở đi xuống lưu. Mà khi hắn lại một lần nhìn về phía kia váy đỏ nữ quỷ thời điểm, hắn lại khó có thể tin xoa xoa đôi mắt, tiếng cười cũng không chịu khống chế ngừng. bởi vì kia váy đỏ nữ quỷ thế nhưng lớn lên cùng Lưu Tĩnh giống nhau như đúc. Không, nàng váy đỏ đâu? Vì cái gì nàng xuyên không phải váy đỏ? Vì cái gì nàng thế nhưng ăn mặc cùng Lưu Tĩnh giống nhau quần áo? Này không phải cái kia nữ quỷ. Đây là hắn lão bà Lưu Tĩnh. Nhìn đã là bị hắn sống sờ sờ đánh chết Lưu Tĩnh. Cát Lâm thân mình thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất. Căn bản không tin đây là chính mình làm. Hắn rõ ràng nhìn đến chính là kia váy đỏ nữ quỷ. Nhưng là vì cái gì lại biến thành Lưu Tĩnh đâu? Liền ở Cát Lâm nỗi lòng phức tạp. Không tin muốn đứng dậy đào tẩu thời điểm. Phía sau lại đột nhiên truyền đến một chuỗi khanh khách tiếng cười. Hắn quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy phía sau trên vách tường thế nhưng chui ra tới một viên nữ nhân đầu. Kia nữ nhân rối tung tóc. Nhưng mà lệnh người ra đầu tê dại chính là. Nó mà thế nhưng cũng chỉ có một nửa. Mà một nửa kia tắc hoàn toàn là hủ bại bộ xương khô. Nó như là đang xem diễn giống nhau. Phát ra lành lạnh tiếng cười. Theo tiếng cười truyền ra. Nó thân mình cũng bắt đầu từ vách tường chui ra tới. Cát Lâm nhìn phía sau váy đỏ nữ quỷ, lại nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Lưu Tĩnh, rốt cuộc thống khổ tiếp nhận rồi hắn vừa mới đánh chết cũng không phải hắn sở cho rằng váy đỏ nữ quỷ, mà là hắn lão bà Lưu Tĩnh cái này tàn khốc sự thật. Cát Lâm thống khổ gào giống lên, thất tha thất thểu hướng tới váy đỏ nữ quỷ vọt qua đi. Nhưng mà hắn vừa mới chạy đến một nửa. Liền cảm giác trong cơ thể truyền ra một cổ tử cực cụ bành trướng cảm giác. Tiếp theo, thân thể hắn liền như là pháo trúc giống nhau nổ tung. Nháy mắt biến thành tươi đẹp màu đỏ. Cùng với kia cơ hồ vẩy đầy toàn bộ hành lang dài huyết tinh thịt nát. Hắc ám hành lang dài chậm rãi rút đi. Thay thế còn lại là một cái tám giác nhà ở. Mà ở trong đó một góc thượng. Tác chất đống không dưới 10 cụ nam nữ nửa này nửa nọ tử thi. Không hề nghi ngờ, những người này đều là ở tiến vào tử vong chi quán sau. Lọt vào hồng y nữ quỷ dụ dỗ, bị bọn họ một nửa kia tàn nhẫn giết chết. Ngài hảo, ta cùng ta một cái bằng hữu lạc đường. Muốn phát một cái tìm người quảng bá. Ngài xem có thể chứ? Hạ Thiên Kỳ tìm được quảng bá thất. Kết quả phát hiện ngay cả quảng bá trong phòng đều ngồi đầy người. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ở chỗ này bài một lát đội. Đợi không sai biệt lắm mau 10 phút mới đến phiên hắn. Mà xếp hạng hắn phía trước những người đó. Cùng mục đích của hắn đều là giống nhau. Đơn giản chính là hòa thân người hoặc là bằng hữu đi rời ra. Muốn mượn dùng quảng bá tìm một chút. Quảng bá viên là một thanh âm thực ngọt bác gái. Nếu chỉ nghe thanh âm nói. Thật sự sẽ cho rằng đối phương là một cái chính thanh xuân thiếu nữ. Hạ Thiên Kỳ khách khí nói xong hắn thỉnh cầu. Quảng bá viên liền sảng khoái gật gật đầu. Tiện đà đang hỏi ra Hạ Thiên Kỳ người muốn tìm danh sau. Bắt đầu đối thoại ống nói. Lãnh Nguyệt tiên sinh ngài hảo. Ngài bằng hữu Hạ Thiên Kỳ tiên sinh đang ở hoạt tử nhân khu quảng bá thất chờ ngài. Ngài nghe được quảng bá sau mời đến quảng bá thất. Lãnh Nguyệt tiên sinh ngài hảo. Ngài bằng hữu. Quảng bá viên đồng dạng lời nói liên tiếp nói ba biến. Hắn phía trước ở bên ngoài thời điểm có nghe qua quảng bá. Cho nên phi thường khẳng định. Chỉ cần Lãnh Nguyệt còn ở cái này khu vực không có rời đi. Vô luận ở nơi nào đều có thể đủ thông qua khắp nơi âm hưởng nghe được. Hạ Thiên Kỳ lúc sau ở quảng bá trong phòng tìm cái không vị ngồi xuống. Tương đối may mắn chính là. Ngồi ở hắn bên cạnh chính là một cái ăn mặc váy ngắn nữ tử. Nữ tử bộ dáng rảo hảo. Trọng điểm là ăn mặc tương đối bại lộ. Hạ Thiên Kỳ chỉ là liếc liếc mắt một cái. Liền thấy được đối phương giấu ở váy ngắn màu đen an toàn quần. Nữ sinh cũng như là đang đợi người. Không ngừng nhìn di động. Lặp lại đánh mấy cái điện thoại. Nhưng có lẽ là không có tín hiệu quan hệ. Cho nên vẫn luôn không có thể đả thông. Mà ở hắn đối diện ghế dựa thượng. Tắc làm một cái chụp mũ thanh niên. Không ngừng ở dùng di động chụp lén nàng kia. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.